đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 476, Hà Đông 30 năm. Ra khỏi đài truyền hình, Dương Thần đứng ở bãi đất trống của bãi đỗ xe, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hoàn toàn như trước đây, mờ mịt nhìn không thấy một chút màu lam. Tiếng bước chân hơi dồn dập ra từ phía sau, khóe miệng Dương Thần nở ra nụ cười, xoay người lại, đón lấy Lâm Nhược Khê cùng bước ra theo mình. Vì Lâm Nhược Khê bước đi hơi nhanh, những sợi tóc hơi rối, sắc mặt hơi phiếm hồng, nhìn thấy vẻ mặt Dương Thần đầy vẻ quái lạ, mới đột nhiên giật mình. Hồi nãy mình luôn lo lắng hắn có bị những kích động quái quỷ gì không, nên vội đi ra theo sau. Ý nghĩ này lại dãi bày quá mức. Anh cười cái gì? Lâm Nhược Khê cố khiến mình tỏ ra vẻ lạnh lùng một chút. Dương Thần cũng không đi vạch trần ra cái gì, khẽ thở dài. Có thể anh không thể xem đến hết chương trình, chút nữa Tuệ Lâm dự giải kết thúc, thay anh chúc mừng cô ấy. Hiện giờ anh phải xử lý chút việc gấp. Lâm Nhược Khê lặng lặng một lát gật đầu. Biết rồi. Dương Thần nhếch miệng cười. Thật là bà xã ngoan của anh. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, không nói gì. Được nghe Dương Thần nói một câu cười đùa như vậy, cô sẽ không sợ người này làm những vụ việc gì điên cuồng. Thật ra Dương Thần cũng không muốn làm những gì điên cuồng, chỉ đột nhiên nghĩ đến Dương Liệt đến Trung Hải, nó sẽ không đến một mình, bằng không nó không khỏi quá gan lì. Dù sao lần trước còn bị mình đánh đến nỗi chút nữa tắt thở, nếu nó dám đến còn chủ động khiêu khích, tất nhiên có điều gì trông cậy vào. Xem ra Dương Liệt, người có khả năng mà hắn trông cậy chỉ có thể có một người, Dương Phá Quân. Theo dự đoán, Dương Liệt cho rằng mình sẽ có điều kính nể đối với Dương Phá Quân. Chắc hắn không biết lúc trước xảy ra sự việc trong trại quân đội, chắc Dương Phá Quân sẽ không nhắc đến sự việc mà lúc trước cầm súng còn chưa giết chết được mình. Như vậy dựa theo logic mà xem, Dương Phá Quân không ở cùng với Dương Liệt, hiện giờ ông ta sẽ đi đâu? Nghĩ đến hàng loạt sự việc, Dương Thần lái chiếc xe BMW chạy nhanh theo hướng về nhà. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Dương Phá Quân rất lâu không có động tĩnh. Sau khi thất bại trong đợt tuyển cử, việc đầu tiên nghĩ đến là phải đến tìm Quách Tuyết Hoa mới phải. Dù sao đối với Dương Phá Quân mà nói, vinh quang của Dương gia là sự việc vô cùng quan trọng, mà nữ chủ nhân Quách Tuyết Hoa lại luôn ở bên ngoài. Đây phải là sự thật khiến hắn khó lòng chấp nhận. Tối thiểu, hắn khẳng định không muốn Quách Tuyết Hoa cùng với người con trai phản lại mình ở cùng nhau. Đi vào khu dân cư yên lặng, chiếc xe chậm rãi ngừng trước một ngôi nhà lớn. Dương Thần vừa bước xuống xe, liền nhận thấy một chiếc xe quân đội màu xanh rêu đã đậu ở trước cổng lớn. Nhưng khiến Dương Thần cảm thấy may mắn chính là, trên chiếc xe Jeep quân dụng, Dương Phá Quân và hai cận vệ mới vừa xuống xe. Dương Phá Quân không mặc quân phục như thường lệ, mà là bộ đồ thường ngày với jacket màu xám nhạt. Nhìn qua so với lúc trước bớt đi vài phần lòng hăng hái, nên nghĩ sự thất bại trong tuyển cử lần này đối với người luôn hướng tới quyền lực và luôn xả thân vì nó của người đàn ông mà nói là một đả kích cực lớn. Đang lúc Dương Thần nhìn thấy mấy người đồng thời, Dương Phá Quân dĩ nhiên cũng nhìn thấy Dương Thần xuống xe cùng lúc. Trong huyết thống là hai người cha con, nhưng lại không chút vui mừng khi gặp mặt như giữa những người thân. Ngược lại, không ai bảo ai, sắc mặt đều có vài phần lạnh nhạt. Thậm chí trên khuôn mặt Dương Phá Quân còn có vài phần tức giận. Dương Thần chậm rãi bước đến cánh cổng lớn, ngăn trước mặt Dương Phá Quân, cũng không nói lời nào, chỉ có điều ánh mắt nhìn nhau với Dương Phá Quân không chút nhượng bộ. Đối với Dương Thần hoàn toàn không thấy sự hiện diện của mình, trong lòng Dương Phá Quân tức giận, cũng đã biết mình không có bản lĩnh gì manh động trước mặt người trai trẻ này. Sắc mặt hơi vặn vẹo nói. Mày không có lý do gì ngăn cản tao gặp vợ mình. Ông tổng tuyển cử thất bại, bà ấy cũng không đến gặp ông. Hẳn ông hiểu rất rõ, bà ấy không muốn gặp lại ông. Dương Thần thản nhiên nói. Mày... Dương Phá Quân cứng lưỡi một hồi. Quả là gã hết sức cảm tức bản thân mình gặp phải cảnh ngộ như thế. Quách Tuyết Hòa chẳng màng đến hỏi han, cho nên càng không kìm được muốn tới gặp Quách Tuyết Hòa để hỏi ra lẽ. Dư Vá Quân giận đến nỗi ngứa cả răng, bóp bóp quả đấm nói: Tao muốn đi đâu, gặp ai, không phải mày có thể quản. Đây là nhà của tôi chỉ không muốn để cho người không muốn gặp bước vào mà thôi. Dương Thần trả lời: Nhà của mày? Dương Phá Quần lạnh lùng nói: Nhà này là của mày. Theo tao được biết, tất cả tài sản của mày đều là của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê là người phụ nữ của tôi, cho nên tất cả những thứ này đều là của tôi. Dương Thần hồn nhiên nói, dùng quả đấm mình không sợ, dùng miệng nói mình không sợ. Ưu điểm lớn nhất của mình là không biết ngượng. Hiển nhiên Dương Phá Quân đối với cách đối đáp không biết ngượng này cảm thấy không làm sao được, trong lòng lại rất khó hiểu. Vì sao mình vừa mới đến đây, Dương Thần cũng lại về đến đây cùng lúc? Nếu biết được là Dương Liệt đến không sớm không muộn, mà lại trước lúc ấy đi gặp Dương Thần, phòng chừng lại tức giận đến chết khiếp. Chẳng qua mình đã đến đây rồi, dù sao vẫn không thể như vậy mà trở về. Nếu mình thật sự làm như vậy, mặt mũi sẽ mất hết. Dương Phá Quân trừng mắt hung tợn nhìn Dương Thần, chia tay hỏi cận vệ bên cạnh. Cận vệ liền hiểu ý, đưa ra một cái điện thoại trao vào tay Dương Phá Quân. Gặp hay không, không phải do mày định đoạt. Dương Phá Quân nói trầm một câu, liền bấm số điện thoại liên hệ. Rất hiển nhiên, trước lúc đến đây, Dương Phá Quân đã tra được số điện thoại của nhà này. Dương Thần mỉm cười trêu tức, đưa nhẹ tay lên dùng ngón tay búng một cái vào các điện thoại của Dương Phá Quân. Cạch. Điện thoại di động bị một luồng sức trực tiếp bắn bay, rớt xuống đất vỡ tan tành. Dương Phá Quân và hai cận vệ lập tức toát ra mồ hôi lạnh, cũng chưa kịp có phản ứng. Chiêu thức tùy ý khí kình đích sắc này của Dương Thần, đối với hắn mà nói như chơi trò chơi thoải mái, nhưng đối với Dương Phá Quân bọn quân nhân mà nói lại là muốn cũng không thể được. Mặc dù biết trong nước có một số cao thủ về võ thuật, bình thường đều có vẻ hư vô mờ mịt. Hiện giờ Dương Thần chỉ tùy tiện búng một cái, khiến bọn họ nghĩ đến là với ngón nghề võ thuật này, nếu vừa rồi nhắm vào đầu hoặc một bộ phận của cơ thể, chẳng phải là việc giết người cũng trong nháy mắt sao? Cái lần trước trong doanh trại quân đội, thật sự đã thấy được thực lực của Dương Thần. Hôm nay lại một lần nữa vẫn khiến cho Dương Phá Quân mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Mày tưởng mày võ nghệ cao, tao sẽ sợ mày sao? Trước mặt quân đội, bất cứ cao thủ võ lâm nào chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn. Dương Phá Quân nổi giận gào thét nói. Dương Thần chìa đôi tay. Tùy ông nghĩ thế nào, tôi chỉ cân nhắc, nếu các người không đi, tôi có nên phải phá bỏ 4 cái bánh xe của chiếc xe các người. Dương Phá Quân một tay chỉ vào Dương Thần, tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng nói không ra lời. Ngay lúc này, ở khúc quẹo không xa, một chiếc xe Lincoln loại dài màu trắng hướng nơi này đi tới. Loại xe này ở nước Hoa Hạ thuộc loại rất hiếm, tuyệt nhiên không phổ biến như các nước phương Tây. Đang lúc xe Lincoln dừng đậu sát bên cạnh xe của Dương Phá Quân, sắc mặt Dương Thần có phần nặng nề. Dương Thần thật sự chẳng biết lại là người của bên ngoài nào, nhưng đối với hắn mà nói, ai tới cũng vậy thôi, chỉ cần là quấy rối, tất cả phải được đá đít không còn một mảnh. Hai người cận vệ mặc vest dẫn đầu bước nhanh xuống xe, tiếp theo liền mở cửa xe ở khoang giữa. Một người mặc bộ đồ tây Armani màu trắng, đeo cặp kính râm thời thượng. Người thanh niên tóc chải vuốt bóng loáng, ngón tay kẹp điếu xì gà, chậm rãi từ trong xe bước xuống. Phía sau người thanh niên, đi theo sát là một ông lão tóc xám bạc mặc y phục quản gia. Trên khuôn mặt có không ít nếp nhăn, dáng điệu khom lưng, có vẻ là rất cung kính. Ồ, nhìn xem, là ai đây? Này không phải... Mới vừa thất cử không bao lâu, mất đi bà vợ, nghe nói còn có đứa con hoang, Dương Tư lệnh sao? Giọng cục mịch của người thanh niên hơi giống tiếng kêu của con vịt trống, nói ra những lời nhưng lại khiến cái trán Dương Phá Quần nổi gân xanh. Dương Thần nhíu nhíu mày, giọng điệu của người đàn ông này tựa như hoàn toàn không xem Dương Phá Quân ra gì. Nên biết, Dương Phá Quân là ông tướng nắm quyền trong tay, và lại Dương gia là một trong tứ đại gia tộc của Hoa Hạ. cho dù Dương Phá Quân thất cử trong ủy viên thường vụ, cũng chưa đến mức mặc cho người ngoài tùy tiện châm chọc. Hơn nữa, người thanh niên này lại biết được Quách Tuyết Hòa rời bỏ Vương Dương Phá Quân, mà tiếng còn hoang trong miệng anh ta không ai cả, chính là mình. Như vậy xem ra, hình như quan hệ Dương gia với mình cuối cùng cũng không biết nguyên do gì, không thể che đậy được. Tối thiểu, một số người ở tầng lớp trên đã phải biết chuyện thất cử của Dương Phá Quân, đoán là cũng có liên quan đến cái này. Nghiêm bất học, Nghiêm gia các người sở dĩ là Nghiêm gia vì có ông nội ngươi Nghiêm Thanh Thiên và người anh của ngươi là Nghiêm Bất Vấn. Ngươi đừng làm càn, bằng không lão ta cho ngươi một phát. Dương Phá Quân nghiến răng, gần như là nói khàn khàn. Dương Thần đột nhiên bừng tỉnh trở lại, thì ra kẻ này lúc trước luôn tặng hoa cho Christine, đề nghị được gặp mặt là Nghiêm Bất Học này, nhị công tử của Nghiêm gia. Dựa theo cách nói của Lâm Nhược Khê, Nghiêm gia hiện giờ trên thành thế so với tứ đại gia tộc lâu đời không thua chút nào. Sau khi Nghiêm Thành Thiên trở thành phó chủ tịch quân ủy, thực lực của Nghiêm gia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa khoa học nghiên cứu cấp cao gần như là cộng vào Nghiêm Bất Vấn với tài sản trời phú kia, cho nên cũng có thể lý giải cái dáng điệu gàn dở của nhị thiếu gia Nghiêm Bất Học này. Hôm nay đột nhiên đến đây, có thể là vì Christine từng đem cái chuyện không cho gặp đầy trách nhiệm qua cho mình, cho nên đến tìm mình cũng không chừng. Ngoài miệng Dương Phá Quân nói cho người một phát, nếu ông ta thật sự có bản lĩnh, có gan, đâu cần phải nói câu vô nghĩa như vậy. Câu nói vừa rồi hoàn toàn đủ lý do khiến Dương Phá Quân rút súng. Nghiêm Bất Học tuy là nhị thế tổ, vừa nhìn bộ dáng đã nhìn ra cũng là loại nhân vật lăn lộn nhiều, làm sao mà không biết Dương Phá Quân thật sự đâu dám làm gì anh ta, nên cười hà hà nói: Dương Tư Lệnh ơi, ngươi muốn bắn tôi? Thôi được, tôi có cần phải để anh tôi cho ngươi mượn trái bom nguyên tử để xài. Sắc mặt Dương Phá Quân vô cùng khó coi, nhưng cũng không thể nói ra được gì. Trong lòng Dương Thần có đôi phần bất nhẫn, người đàn ông này dù sao cũng coi là bá chủ một vùng, nay lại bị người khác ức hiếp, lại không làm được gì. Có thể thấy tranh giành quyền thế giữa các chính đảng là tàn khốc cỡ nào. Cho dù là ông lão Dương Công Minh tài giỏi như vậy, cũng không thể nào đảm bảo những người phía dưới luôn ở sau lưng. Đến nỗi Dương Phá Quân cũng phải bị Nghiêm Bất Học, kẻ không ra gì, làm cho nhục nhã. Không cần nói đến người được cậy vào cửa phía dưới Dương gia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chính là cái gọi phong thủy lần lượt thay chuyển. Ai cũng không thể đảm bảo một gia đình được vinh quang mãi. Với vai trò lãnh tụ của gia tộc, nhiều lúc thật sự là vì một sĩ diện mà không từ mọi thủ đoạn. Trong lòng Dương Thần cảm xúc bùi ngùi với thứ có thứ không, nhưng không ngờ cái thằng Nghiêm Bất Học kia vừa mới hạ nhục Dương Phá Quân xong, cảm thấy chưa hả dạ đã nhắm vào hắn. Nhìn người bộ dạng tệ thế này, có chút giống với lão Dương. Chẳng lẽ gần đây lan truyền khá nóng hổi ở Yến Kinh, cái thằng con hoang của Dương gia ấy? Nghiêm Bất Học vừa ngậm xì gà, như cười như không mà nhìn đánh giá vào người Dương Thần. Hết chương 476, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 477, mọi thứ chính là đơn giản như vậy. Dương Thần ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng cả lơ phất phơ của Nghiêm Bất Học này, nhe răng cười. Thứ còn hoàng mày nói là nói ai chứ? Dương Thần hỏi. Nghiêm Bất Học nhíu mày lên, cười phá lên, tay chỉ vào Dương Thần, dường như đã nhìn thấy những gì đặc biệt khôi hài. Đương nhiên, ở đây, ngoài mày ra còn ai? Không lẽ... Không đợi Nghiêm Bất Học nói xong, Nghiêm Bất Học đã không thể nói tiếp được nữa. Một tiếng kêu la thảm thiết giống như tiếng chu của chó sói trong đêm khuya. Cùng lúc đó, Nghiêm Bất Học y như một tên lửa từ mặt đất bay lên, xẹt qua giữa trời, tạo nên một đường cong cứng cỏi, hướng vào cánh cửa rơi xuống chiếc xe Lincoln ở phía sau. Máu bắn tung tóe trên bầu trời, cho đến lúc phanh một tiếng người đập vào trên xe, vài giọt máu mới rơi xuống trúng vào mặt của hai người cận vệ. Nhị gia, nhị thiếu. Lúc mọi người phục hồi tinh thần lại, Nghiêm Bất Học miệng đã phun ra máu và bọt mép, hai mặt như trắng, mềm nhũn nằm úp sấp xuống đất. Tựa vào cửa trước xe hiện rõ một dấu lõm xuống. Mày lại dám đánh nhị gia của chúng tao? Lão quản gia đầy kinh ngạc lẫn nóng giận, vừa nhìn thấy người chủ Nghiêm Bất Học lại đột nhiên bị đánh, hoàn toàn chưa kịp suy nghĩ vì sao những người phía mình lại không nhìn rõ Dương Thần sao làm được vậy. Ngược lại là trước tiên nghĩ đến phải lập tức tìm lại sự công bằng vì bị bẽ mặt. Dương Thần trà sát hai ngón tay bên phải. Vừa rồi hắn chỉ đi tới dùng hai ngón tay dí vào với một chút lực kỹ xảo trên người Nghiêm Bất Học. Nếu như không như vậy thì cái thần của Nghiêm Bất Học này sớm đã bị dập nát. Tuy bộ dáng hiện giờ trông vẻ thê thảm, nhưng chỉ phun ra ít máu, ngực phát đau, đều không phải chấn thương bên trong nhiều. Ông cũng gọi là nhị gia rồi, sao tôi nhẫn tâm không khiến nó nhị một chút? Dương Thần không còn hứng thú nói. Bọn người Dương Phá Quân bên cạnh thấy trong lòng phát ớn lạnh. Vừa rồi Dương Thần trong nháy mắt, dưới tình huống mọi người không phát giác, nói đánh là đánh, trực tiếp đánh bay Nghiêm Bất Học. Không nói đến chiêu thức này khiến người ta dao động biết bao, nhưng đối phương hiện giờ quyền thế tăng vọt, có thể nói là nhị thiếu gia của Nghiêm gia đã trở thành một trong những đại gia tộc có thực quyền nhất của Hoa Hạ. Chẳng lẽ hắn không sợ gặp phải phiền toái lớn sao? Vẻ mặt Dương Phá Quân lộ vẻ phức tạp không hiểu được. Nói thật, gã rất mong nhìn thấy Nghiêm Bất Học, kẻ mới ra đời không bao năm, người nuôi giáo cho giặc bị đánh. Nhưng bây giờ đã thực sự bị đánh rồi, lại không phải một việc dễ hóa giải quyết đâu. Tuy Dương gia vì có sự tồn tại của Dương Công Minh vẫn là một trong tứ đại gia tộc, nhưng trên thực tế, vài năm gần đây, theo sự dần dần nhạt ra tầm nhìn khỏi quần chúng của Dương Công Minh, thua xa so với Nghiêm gia, sự để ý của nhà quyền quý, thậm chí rất nhiều người ở sau lưng sớm đã trở ra ngoài khỏi tứ đại gia tộc. Cho nên tuy Nghiêm Bất Học ương ngạnh và kiêu ngạo từ trước, nhưng lại chưa ai dám đụng. Nó dám chế nhạo Dương Phá Quân, đương nhiên đã biết rõ Dương Phá Quân không thể vì chuyện này lại đụng tới Nghiêm gia. Dương Phá Quân không dám, cũng không đến mức bụng dạ hẹp hòi như vậy. Dù sao nói vài câu trong nội bộ cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nếu huy động lực lượng lên, chỉ tỏ ra là Dương Phá Quân không chút phóng khoáng. Lúc này lại tốt, vốn Dương Phá Quân không dám ra tay, nhưng lại để Dương Thần đột nhiên ra tay nữa. Đánh một cái bày thẳng đi. Nếu Dương Thần hoàn toàn không liên quan gì với Dương gia, cũng cho là không sao cả, Dương Phá Quân sẽ tỏ ra sảng khoái. Nhưng người ngoài nhìn vào, Dương Thần tuyệt nhiên là một phần tử trong Dương gia. Cho dù Dương gia không thừa nhận chính thức với người ngoài, nhưng một số người trong tầng lớp trên đã sớm nhận định Dương Thần là một người của Dương gia. Như vậy lần này Dương Thần đã đánh Nghiêm Bất Học cũng có thể tăng lên ở mức độ gia tộc. Kéo tôi dậy. Nghiêm Bất Học đã dần phát hiện mình chỉ bị thương nhẹ, tuy đã hộc ra máu nhưng còn có thể nói, chỉ thấy khắp người đau nhức, vì thế kêu người giúp kéo nó dậy. Đến lúc lão quản gia và một người vệ sĩ đỡ Nghiêm Bất Học dậy, Nghiêm Bất Học phun ra một ngụm máu và nước bọt, trong nháy mắt có chút đỏ, trừng mắt nhìn Dương Thần, lại nhìn về sắc mặt không chút màu sắc của Dương Vá Quân, cười lạnh lùng hừ hừ nói: Tốt, đừng tưởng rằng các người giả dạng thành bộ dạng này thì tôi không biết. Dương Phá Quân, mình ông không dám đối nghịch với Nghiêm gia chúng tôi, lại kêu đứa con hoang của ông. Búp. Câu đang muốn nói của Nghiêm Bất Học lại bị nuốt ngược về. Sau một tiếng tát vang lên, Nghiêm Bất Học liền nghiêng qua đụng vào phía sau cánh cửa. Không biết lúc nào Dương Thần lại bước đến, đẩy lão quản gia và vệ sĩ bay xa trên mặt đất. Hơn nữa một cái tát trên má của Nghiêm Bất Học. Nghiêm Bất Học hoàn toàn không biết gì. Nó không rõ tại sao mình đã bị đánh đến hai lần. Lão già và hai vệ sĩ bị Dương Thần ma xui quỷ khiến làm kinh sợ đến nỗi không dám lộn xộn. Còn lại một gã vệ sĩ đang đứng với hai chân phát run. Với xuất thần từng làm tên lính đặc chủng của bọn họ, sự thật đã ý thức rất rõ. Người đàn ông trước mặt căn bản không phải là người bọn họ có khả năng đụng vào. Dương Thần đánh Nghiêm Bất Học xong, lần này không lùi thẳng về mà lại đi đến trước mặt Nghiêm Bất Học, khom lưng xuống, một tay nắm lấy cổ áo hiệu Versace. Nghiêm Bất Học bị Dương Thần nắm kéo lên một cách ngơ ngác, khóe miệng còn rớm máu, ánh mắt trệ trệ mà nhìn Dương Thần, nói không ra lời. Lắc lắc đầu, gương mặt Dương Thần lộ lên chút cười khẽ nói: "Tao biết, hiện giờ trong lòng mày khẳng định rất nóng giận, rất phẫn nộ, đến nỗi muốn đem tao chém thành trăm ngàn mảnh, tao cũng biết. Trong lòng mày chắc chắn rất buồn bực, rất nghi hoặc, mày kinh ngạc vì sao tao giống như kẻ điên, không nói không đánh thẳng vào mày. Tao có thể có trách nhiệm và cũng rất không nể gì mà cho mày biết. Dương gia bọn họ cũng vậy, các người Nghiêm gia cũng thế. Ở trong mắt tao, không đáng chút gì. Tin hay không tùy mày. Tao muốn đánh mày là vì câu nói của mày khiến tao muốn đánh mày. Tao đã cho mày cơ hội, nhưng lời mày nói vẫn khiến tao muốn đánh mày. Mọi thứ chỉ đơn giản như vậy. Mày tin cũng được, không tin cũng được. Không tin, mày cũng phải tin. Tóm lại, tao đã đánh mày, mày có thể làm gì tao?" Một loạt những câu nói làm sắc mặt Nghiêm Bất Học trắng bệch, nhìn Dương Thần vẻ mặt như cười tủm tỉm, nhưng trong đôi mắt dường như sáng bóng, khiến cho người ta sợ hãi, lại càng khiến cho y có cái cảm giác nghẹt thở. Thực chất trong lòng không khuất phục và căm tức, khiến Nghiêm Bất Học miễn cưỡng mở miệng, lộ ra hàm răng trắng lẫn máu, hổn hển nói: Mày sẽ hối hận. Nghiêm gia chúng tao không phải để cho thứ tiểu con..." Bốp bốp, hai tiếng với cái tát trong trẻo lại lần nữa đánh vào trên mặt Nghiêm Bất Học. Lần này hai má của Nghiêm Bất Học liền sưng vù lên. Nghiêm Bất Học trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Dương Thần ở gần bên, hầu như là nó không có cách nào suy nghĩ sao mình lại bị đánh nữa. "Chợt chợt." Dương Thần lắc lắc ngón tay hướng về phía nó, tiếc rẻ nói: "Cũng đã nói rồi, với lý do đánh mày, mày vẫn nói những gì tao không thích nghe. Nghiêm gia các người có phải là làm khoa học nghiên cứu không? Sao có đầu óc như heo vậy?" Nghiêm Bất Học giận dữ trong lòng, muốn chửi vài tiếng, nhưng cảm thấy khắp cả người đều đau đớn, đôi má như bị lửa đốt. Một thoáng hèn nhát rốt cuộc đã đè nén suy nghĩ của nó. "Sao vậy? Không nói à?" Dương Thần nhìn Nghiêm Bất Học trêu tức một cái, ném thẳng về trên mặt đất. Kiểu người như thế cũng không muốn lãng phí nhiều sức lực. Xoay người đi, Dương Thần liếc vào Dương Phá Quân vẫn im lặng đứng bên cạnh nói: "Ở đây, ông không đi vào được, ngoại trừ có người muốn ra để gặp ông. Hiện giờ tôi phải về nhà của mình. Các người muốn thế nào? Không nằm trong phạm vi suy xét của tôi." Lần này Dương Phá Quân cũng không giận mà chỉ lạnh lùng nói: "Là mày đã đánh Nghiêm Bất Học, cái này không liên quan gì đến Dương gia. Tao phải ở đây để thanh minh chuyện này là mày. Dương gia là Dương gia." Dương Thần không khỏi cười phá lên ha ha, đột nhiên cảm thấy vô lý, buồn cười đến tột cùng, vui nói: "Có ai nói với ông cái này là do ông Dương đại tư lệnh đánh sao? Vừa rồi tôi đã nói, Dương gia cũng vậy, Nghiêm gia cũng vậy. Trong mắt tôi không là cái gì. Tôi đánh là nói chính tôi đánh. Không lẽ tôi còn cần thứ tiểu nhân như ông là vật để che chở cho tôi? Hay rút lại thứ tự phụ đáng thương hại ấy của ông. Đừng coi bản thân mình lớn như vậy." "Mày..." Dương Phá Quần một phen nghẹn lời, sắc mặt thay đổi liên hồi, nhưng không nói ra được nửa lời. Quả là vừa rồi Dương Thần đã bày tỏ hắn không có quan hệ với Dương gia, chẳng qua hắn chỉ lo tuyên chiến với Nghiêm gia, rước họa vào thân, không kìm nổi mới nói câu như vậy. Dương Thần không còn màng đến những người đứng ở hiện trường. Dương Phá Quần cũng vậy, mà Nghiêm Bất Học cũng vậy. Bình đến tướng ngăn, nước đến tường chặn. Chuyện đã tới cũng sẽ có cách giải quyết. Hắn cũng không muốn làm cho tâm trạng mình gay go. Lấy chìa khóa ra, mở cửa sắt ra, Dương Thần đột nhiên cảm thấy được cái gì, nhíu nhíu mày. Ánh mắt nhìn vào hướng cái thiết bị con mắt của chuông cửa trên vách tường bên cạnh cửa sắt. Thở dài, Dương Thần mở cửa sắt ra, đi vào trong sân đồng, đồng thời lại khóa cửa lần nữa. Dương Phá Quân đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Dương Thần đi vào trong, hai quả nắm đấm nắm chặt lại, liên tục run rẩy. Nghiêm Bất Học đã không còn thần trí, mà cho hai vệ sĩ đỡ về trong xe. Lão quản gia run rẩy móc ra cái điện thoại, nhưng là vội vã tìm tổ chữa trị cấp cứu. Những chuyện ở phía sau, Dương Thần cũng không có lòng dạ để nghĩ. Lúc hắn đang đi vào trong nhà, không ngoài hắn nghĩ, Quách Tuyết Hoa ở trong nhà đã yên lặng ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, hai vai run rẩy, đã khóc không thành tiếng. Dương Thần há miệng thở dốc, lại không biết nói gì. Sau chuyện vừa rồi, hắn phát hiện ra cái thiết bị chuông cửa nghe nhìn gắn ở vách tường lại đang trong chế độ mở, mới giật mình nhớ lại. Lúc trước khoảng thời gian tu sửa nhà đã lắp cái thiết bị hơi tiên tiến là vì muốn nối nghe nhìn với người khách bên ngoài cửa. Vừa rồi những hình ảnh bên ngoài, những lời nói hiển nhiên là bị Quách Tuyết Hòa luôn trốn trong nhà nghe thấy hơn phần nửa. Dương Thần chậm rãi bước đến bên cạnh Quách Tuyết Hòa, ngồi xuống sofa, dò dự mãi mới nói: đã nghe hết rồi sao? Thực ra cũng không cần phải như vậy. Chút chuyện này đối với con không là gì. Sở dĩ còn ngăn như vậy cũng là không muốn quấy rầy cuộc sống của các người. Quách Tuyết Hòa ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã hơi có nếp nhăn đuôi cá, không ngừng rơi nước mắt, khóc đỏ trong hai mắt đầy những thương tiếc và oán hận. Dương Thần, lương tâm của người đàn ông đó đã bị con chó tha đi. Mẹ đã không còn hy vọng nơi ông ta. Ông ta không nhận con, không sao, mẹ vẫn mãi là mẹ của con. Mặc kệ Nghiêm Bất Học, Nghiêm Bất Vấn, Nghiêm Thanh Thiên, Nghiêm Gia, bọn họ muốn đối xử với con ra sao, mẹ sẽ không để cho con một mình đối mặt với bọn họ. Quách Tuyết Hòa chửi sờ khóe mắt, giọng điệu trịnh trọng dứt khoát nói. Dương Thần nhếch miệng cười cười, cũng không nói gì, chẳng tay qua ôm vai Quách Tuyết Hòa vỗ vỗ. Hết chương 477, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 478, phụ nữ trong nhà. Xảy ra chuyện như vậy, Dương Thần không có ý tiếp tục đi làm. Vũ Vương ra phố mua ít đồ, chỉ có hai mẹ con ở nhà, cùng Quách Tuyết Hoa xem TV cả buổi chiều, nói những chuyện phiếm mà trước đây không có thời gian nói. Chậm chậm thế mà cũng đã đến giờ cơm tối. Lúc Vũ Vương đi ra ngoài mua thức ăn về, Trình Tú cũng vừa tan học trên đường về nhà. Mấy ngày qua, Lưu Minh Hào quấy rầy cô không ít, khiến Trình Tú quyết tâm từ bỏ những ý nghĩ ở lại trường học lâu hơn. Dương Thần cũng chẳng còn lấy chuyện đó ra trêu đùa Trình Tú nữa. Dù sao cũng thực sự đem thiếu nữ bất lương trước kia nhổ bớt lông rồi, Dương Thần cũng không cảm thấy thoải mái hơn. Việc ban ngày Dương Phá Quân và mấy người đến cổng nhà, Dương Thần và Quách Tuyết Hoa tự nhiên không hề đề cập tới. Việc phiền lòng ấy không cần thiết, tất cả mọi người đều phải biết. Nhưng Lâm Nhược Khê hôm nay lại về nhà sớm hơn thường lệ. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, Lâm Nhược Khê cũng biết trong nhà cũng không có chuyện gì. Chỉ có điều tâm tư cô trong sáng, cũng không nhiều lời nhiều thắc mắc, nên cũng tự bỏ qua. Trên bàn ăn, thức ăn phong phú tỏa hương ngào ngạt. Một gia đình khó có thể cùng tụ họp ăn bữa tối, thế này cũng là hòa thuận vui vẻ rồi. Quách Tuyên Hòa ăn được nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ấy chết, ta quên mất, hôm nay trận đấu của Tuệ Lâm thế nào? Dựa vào cổ họng của Tuệ Lâm chắc vào chung kết. Lâm Nhược Khê khẽ mỉm cười gật gật đầu. Dạ, con có xem hết ở đài truyền hình. Vào chung kết rồi à? Qua vài ngày nữa sẽ chung kết sắp xếp 3 vị trí đầu. Con phải sắp xếp sao? Chị Tuệ Lâm nhất định là hạng nhất. Trình Tú cười nói. Theo tôi thấy, đạt được danh hiệu thứ mấy cũng có gì to tát đâu. Chỉ khổ cho Tuệ Lâm, một mình bận rộn bên ngoài, bao nhiêu ngày rồi không về nhà ăn cơm. Vũ Vương nói có chút cảm thương. Trong giây phút ấy, mấy người phụ nữ đều lộ thần sắc thương cảm không kém. Hiển nhiên đối với thành công của Tuệ Lâm, cảm thấy vui mừng, nhưng đồng thời cũng thấy không tốt cho lắm. Dương Thần tự xới cơm, trong lòng có chút cảm thán. Nhớ lại lúc đầu, lúc bản thân hắn đến cái nhà này, bây giờ có Trình Tú, Tuệ Lâm và Quách Tuyết Hoa gia nhập thành một nhà 6 người. Có những ngày vui, có những ngày buồn, thật giống như thế. Sau khi xong cơm tối, Trình Tú giúp rửa bát đũa rồi lên lầu. Dù sao cũng sắp thi, cô bé là người bận nhất trong nhà. Những ngày này ở đây tuy rằng ăn ở tốt hơn trước kia nhiều, nhưng lại gầy đi không ít. Còn Lâm Nhược Khê sau khi nói chuyện với Quách Tuyết Hoa một lúc cũng về phòng làm việc. Có lẽ nếu không phải vì tốt cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Lâm Nhược Khê cũng không muốn lãng phí thời gian như thế. Dương Thần nãy giờ vẫn buồn bực, vợ hắn sao trước giờ không vận động, cả ngày chỉ ngồi làm việc, sao chẳng thấy cô ấy mập lên. Đêm dần về khuya, Dương Thần trở về phòng của hắn, đang muốn đi tắm thì thấy điện thoại của hắn rung lên. Vừa thấy dãy số, Dương Thần nhíu nhíu mày, là số nước ngoài. Nhấn nghe máy, quả nhiên đúng như hắn đoán. Dương Thần, em đến Nhật Bản rồi, sáng mai sẽ đến Trung Hải. Trong điện thoại cố ý dùng tiếng Nhật nũng nịu nói cười. Dương Thần nhướng nhướng mày. Anh đã sớm nói đừng làm như thế, mà sao em lại cứ quá cảnh Nhật Bản vậy? Em dùng thủ đoạn gì mà công ty hàng không phải nhượng bộ vậy? Đương nhiên là không có gì. Em chỉ đến đó vừa đúng lúc có chút việc. Việc đó giúp ích cho việc đi Trung Hải của người cần anh chị thương. Jane đắc ý đáp lại. Dương Thần cũng chẳng hỏi thêm. Hắn tuy rằng không ngố, nhưng có nhiều khi không cách nào hiểu lối suy nghĩ của nhà khoa học nữ cổ quái này. Nghĩ đến rất nhiều việc, cô ta có nghĩ đến cũng sẽ không nói ra. Chỉ khi có việc xảy ra mới biết nhận định trước đó của cô. Mấy giờ đến sân bay để anh đi đón? Dương Thần hỏi. Thật à? Em cứ nghĩ anh sẽ để cho em tự tìm đến người đến đón cơ. Sáng mai 9 giờ, sân bay quốc tế Trung Hải, không gặp không về. Jane hân hoan nói. Dương Thần cười khổ sở. Người phụ nữ này đến lúc này mới lộ ra tuổi tác của cô tương xứng với làn môi thanh xuân. Không biết là vinh hạnh của hắn hay là nghiệp chướng của hắn tạo. Nói điện thoại nãy giờ, Dương Thần cũng không có suy nghĩ lập tức đi ngủ. Sau khi gác điện thoại đi ra khỏi phòng, muốn xuống lầu ra ngoài vườn tản bộ. Bỗng nhiên Dương Thần phát hiện từ phòng Trình Tú vẫn còn sáng. Thở dài nghĩ thầm làm học sinh cũng không dễ, nửa đêm nửa hôm vẫn còn ôn tập. Suy nghĩ, nói sao thì hắn cũng mang danh là anh trai của người ta, vào lúc này cần qua đó cổ vũ động viên cô bé. Nghĩ rồi nghĩ, Dương Thần đi về phía cửa phòng Trình Tú, gõ gõ cửa. Qua một lúc, trong phòng không có phản ứng gì. Dương Thần do dự một lúc, dứt khoát mở cửa đi vào. Trình Tú mặc một bộ đồ ngủ hình phim hoạt hình màu xanh, đúng là ở trong phòng. Hơn nữa còn ngồi ở ghế trước bàn học. Trong phòng chỉ có mỗi ánh đèn bàn dịu dịu tỏa ra. Sao thế? Học hành chăm chỉ thế, đến gõ cửa cũng không nghe thấy à? Dương Thần cười nói tiến tới trước. Trình Tú dường như bị giật mình, vội quay người đứng dậy. Trên gương mặt thanh tú, đôi mắt mở to ngấn nước mắt nhìn Dương Thần sợ hãi. Anh Dương, anh sao đột nhiên... Anh có gõ cửa, nhưng lâu không thấy em phản ứng gì. Anh cứ nghĩ em xảy ra chuyện gì. Dương Thần nhìn về mặt sốt ruột của Trình Tú buồn bực hỏi. Có chuyện gì sao? Sao sắc mặt em có chút không phải? Không đợi Trình Tú trả lời, ánh mắt Dương Thần dừng ở bàn học, lập tức cười ha hả. Trình Tú biết việc cá nhân của cô bị Dương Thần phát hiện, thoáng chốc mặt đỏ bừng, mần mề miệng, nũng nịu rậm rậm chân. Chỉ thấy trên bàn của Trình Tú rõ ràng bày một đống giấy lộn xộn, nhưng với người tinh mắt sẽ thấy có 7-8 con ếch giấy đều trên bàn. Tuy nhiên vừa nãy Trình Tú không nghe thấy Dương Thần gõ cửa vì chuyên tâm xếp ếch. Không ngờ em gái tôi còn có đam mê như thế này. Nguyên buổi tối không chịu học bài, hóa ra là gấp ếch. Dương Thần cười nói tiến tới trước, cầm lên một con ếch, tỏ vẻ khen ngợi bảo. Gấp cũng không tệ, con ếch này trông khá giống em đó. Có mà giống anh ấy, đáng ghét. Trình Tú thở phì phì giật lại con ếch xanh, bĩu môi đáp. Anh Dương là hư nhất, chưa cho phép anh đã tự tiện vào phòng con gái rồi. À, đừng giận mà, chẳng qua là gấp ếch thôi mà. Anh biết em học tập áp lực lớn, thả lỏng một chút cũng không sao. Nhưng sao đầy bàn toàn là ếch không vậy? Không lẽ không xếp được cái khác? Dương Thần cười ha hả nói. Trình Tú xấu hổ quay đầu đi, thỏ thẻ đáp. Em chỉ biết gấp ếch. Nghe xong lời này, Dương Thần vui không thể tả. trước giờ vẫn cảm thấy cô bé trưởng thành sớm, nhưng xem ra vẫn còn một mặt cực kỳ ngây thơ chất phác. Trình Tú giận dữ, dùng hết sức lực đẩy Dương Thần ra cửa, sau đó hùng hằng đóng cửa phòng lại. Tâm trạng của Dương Thần đang vui, nên có bị đuổi ra cửa cũng không lấy gì làm giận. Đang muốn chờ Trình Tú thì lại nghe bên ngoài vườn có tiếng động. Lại con bé kỳ quái. Dương Thần buông tiếng thở dài, bóng người vụt đi, đến thẳng cửa dưới lầu, mở cửa chính ra. Quả nhiên, giống như Dương Thần dự liệu, Tuệ Lâm lại dùng khinh công bay vào vườn, đang chuẩn bị bay lên ban công lầu 2. Tuệ Lâm như nữ đặc công khoác chiếc áo gió màu đen, nhìn thấy Dương Thần mở cửa chính ra, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, lập tức giống như đứa trẻ làm sai, hai tay ngượng nghịu bước đến trước mặt Dương Thần. Anh Dương, em chỉ không muốn quấy rầy mọi người. Tuệ Lâm nhỏ giọng đáp. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, về nhà thì đi qua cửa. Em làm ngôi sao chứ có phải ăn trộm đâu, sợ bị quấy rầy à? Thế còn là người thân của em không? Dương Thần ra hiệu đi vào nhà, vừa nhắc nhở bảo. Tuệ Lâm lè lưỡi, nhưng biết Dương Thần không có ý trách cô, liền thở nhẹ ra, bước vào nhà ấm ức nói. Kỳ thực em cũng không nghĩ thế, nhưng mấy tên săn ảnh đó thật ức hiếp người. Em làm cái gì cũng bị bám sát, em chịu không được dùng khinh công trốn thoát, muốn cho bọn họ không bắt kịp em. Vì sao mà phải trốn? Em cũng đâu có làm chuyện ăn hối lộ phạm pháp đâu. Dương Thần hỏi. Nhưng em cảm thấy áp lực rất lớn. Hôm nay em thi xong rồi, đột nhiên nghĩ đến việc nghe lời của bà, về Yến Kinh giúp bà xử lý việc nhà họ Lâm, có lẽ thích hợp với em. Tuệ Lâm cúi đầu nói nhỏ nhẹ. Dương Thần có chút sửng sốt, mỉm cười nói. Em rút lui rồi à? Tuệ Lâm không dám nhìn thẳng Dương Thần, cắn cắn môi. Em biết em rất vô dụng, nhưng em thật sự cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa cũng không quen. Anh Dương, có phải em rất yếu đuối không? Rất vô dụng. Lúc mới bắt đầu đã nghĩ rút lui rồi. Trong phòng khách ánh sáng mờ mờ, Tuệ Lâm ngẩng đầu lên, nét xinh đẹp lộ vài phần bất lực và bàng hoàng, khiến người ta thấy thương. Dương Thần kiềm chế cười, đưa tay phải ra vuốt nhẹ nhẹ mái tóc của Tuệ Lâm, ngón tay cái gỡ gỡ mấy sợi tóc mềm, nói. Không có ai là không yếu đuối cả, mỗi người đều có những chuyện, những người khiến họ yếu đuối. Chỉ cần em dũng cảm đối mặt, thừa nhận với sự yếu đuối của em, thế có là em kiên cường rồi, em không có thất bại. Dù sao đối diện với yếu đuối mới khiến người ta mạnh mẽ lên. Đôi mắt ngấn lệ của Tuệ Lâm ánh lên chút thần thái, một lúc thật lâu mới đáp. Mỗi người đều có lúc yếu đuối, thế anh Dương thì sao? Như anh Dương thì chắc chẳng có gì phải sợ nhỉ. Dương Thần bĩu bĩu môi, lộ chút bối rối trên mặt, thở dài nói. Anh sao? Em không lẽ không phát hiện anh trước giờ vẫn sợ chị của em, đến giờ vẫn phòng không gối chiếc. Nghe lời này, Tuệ Lâm rốt cuộc không nhịn được bật cười khanh khách, đến độ chảy cả nước mắt. Trên lầu 2, cửa phòng làm việc của Lâm Nhược Khê bị mở ra. Lâm Nhược Khê mặc chiếc váy ngủ lụa tơ tằm, đầu tóc rối bời, mặt lạnh lùng đứng dựa vào lan can, quan sát hai người dưới lầu. Đêm đã khuya rồi, hai người không ngủ còn kể chuyện cười nữa à? Lâm Nhược Khê cất giọng thanh tú, đôi lông mì nhíu lại. Dương Thần và Tuệ Lâm đều bị giật mình, điệu bộ tươi cười của mỗi người đứng khựng. Anh đi uống nước, đi ngủ ngay đây. Dương Thần liếc Tuệ Lâm một cái, sau đó lập tức chạy bay biến lên trên lầu. Tuệ Lâm cũng có chút hơi ngượng ngùng, khuôn mặt trái xoan đỏ bừng, cúi đầu bám gót đi lên lầu. Đợi hai người đều đóng cửa phòng, nét lạnh lùng trên gương mặt Lâm Nhược Khê mới giãn dần. Trong bóng đêm, Lâm Nhược Khê thở dài một mình, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Hết chương 478, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 479, oan uổng cho người thành thật. Buổi sáng hôm sau, Dương Thần cũng không đến công ty làm việc. Dù sao cũng đã hứa là sẽ đến đón Jen, bản thân phải tỏ ra chút thành ý, đi sớm một chút chờ. Đi vào sân bay quốc tế đứng trên lầu, Dương Thần một mình ngồi xuống buồn ngủ nhìn mọi người xung quanh. Ngồi ở góc ghế trên qua nửa giờ, cuối cùng trong đám người đông phát hiện một dáng người xinh đẹp. Jen mặc chiếc áo lót màu cà phê, quần đen bó sát người, đeo kính râm to, mái tóc màu hổ phách rực rỡ như tơ lụa lóa mắt. Mặc dù che lại những hơn nửa khuôn mặt, nhưng cũng không thể ngăn nổi những ánh mắt bị hút bởi cường lực trên người cô. Nhưng cũng chẳng có ai dám đến gần, coi như đây là một pho tượng làm người say mê, cũng không dám khinh thường nữ thần. Jen không mang nhiều hành lý, chỉ có thắt lưng đeo túi da Pula nhỏ nhỏ ở bên. Nhìn như túi nhỏ bình thường, cũng là người lành nghề trong mắt, chỉ có người đạt trình độ nhất định mới định được đó là đồ xa xỉ. Dường như sớm hẹn ngầm, Jen vừa trên đường liền bay thẳng đến chỗ Dương Thần, không hề báo trước. Dương Thần cười đứng dậy. Tuy rằng sớm biết em thông minh, nhưng làm thế nào lại đoán được chỗ anh ngồi? Rất đơn giản, phân tích thói quen của mỗi người trong cuộc sống có thể biết cách anh chọn vị trí. Jen có chút đắc ý miêu tả sơ lược nói. Dương Thần lại không biết là nữ nhân này khẳng định thật sự là phân tích thói quen cuộc sống của mình, có chút không dám nói tiếp về vấn đề này, ngược lại nói. Không đi với người khác? Có chứ, chỉ có điều sớm đến rồi, Jen cười nói. Dương Thần sửng sốt, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười nói. Hóa ra em đi Nhật Bản là tìm cô ấy. Nói xong, Dương Thần xoay người đi chỗ khác. Từ phía sau đó không xa, một người mặc đồ chế phục, dùng mạo thần kỳ quyến rũ mê người. Cô gái dáng người đầy đặn, cao gầy đi tới. Chủ nhân, tiểu thư Jen, xe đã chuẩn bị xong. Cô gái cong lưng, tư thế tào nhã giống như phong cách của quản gia châu Âu. Người phụ nữ này rõ ràng là quy thuận Dương Thần bát nhã. Dương Thần lại để cô ở Nhật Bản để làm việc chính. Tuy rằng hội bát kỳ trên danh nghĩa phụ thuộc vào mình, nhưng vứt bỏ cho sừng vương sừng bá hội bát kỳ với một nhóm thương nghiệp không giống ai như vậy, Dương Thần không có tính toán gì để ý tới. Tuy nhiên Dương Thần không định lợi dụng những tài nguyên đó, cũng không có nghĩa là Jen không muốn dùng. Ở châu Á mà nói, không có lực lượng nào có thể sánh được với hội bát kỳ. Cho nên, trước khi Jen đến Trung Hải, tới Nhật Bản tìm bát nhã, khiến bát nhã làm hành trình đến Hoa Hạ làm hộ vệ rất thích hợp. Lần này làm việc có tính nguy hiểm, mặc dù có Dương Thần, Jen cũng không ngờ hết có những nguy hiểm gì. Nhưng cả hành trình không thể kêu Dương Thần bảo vệ mình hết được. Tìm bát nhã tiện cho xử lý đám người hắc ám như vậy, có vẻ thích hợp. Bát nhã đương nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy có thể kéo gần quan hệ với Dương Thần. Cô rất rõ ràng, tuy rằng mình rất muốn lấy lòng Dương Thần, nhưng trong mắt Dương Thần, cô và hội bát kỳ thật sự bé nhỏ không đáng kể gì. So với việc Jane, Solon, Macedonia, Edward, 8 người mà nói, cô chỉ như cái vòng tròn có thể không. Cho nên Jane muốn cô đến Hoa Hạ tùy tùng, bát nhã liền lập tức đồng ý, cùng với tinh thần tình nguyện. Xác thực nói, sau khi người đứng đầu Tokugawa bị giết, thói quen phục tùng của bát nhã cần một người tâm phúc này, ngày không có việc để làm, mới là ngày mà bát nhã sợ hãi. Xe, không cần xe nữa, đừng có quá nhiệt thành như vậy, chỉ là muốn đến thăm ông nội bạn tôi ốm thôi, mọi người đến ngồi chung xe tôi là được rồi, Dương Thần nói. Bát nhã vẻ mặt không bất ngờ, lập tức gật đầu đồng ý. Jane này không biết làm sao, cô cũng không tính toán bát nhã phục vụ cô thoải mái như thế nào, gần như làm vệ sĩ. Dương Thần cùng với hai người phụ nữ đi vào bãi đỗ xe, trên xe M3 của mình xong, đi thẳng đến trại an dưỡng Thường Xuân. Sáng sớm đã báo trước cho Đường Uyển, nên Đường Uyển đã đến trại an dưỡng chờ Jane. Ngồi trong xe, Jane ríu rít kể về sự tình hôn lễ trước, nói rằng Solon và Macedonia kết thành thân gia vì bàn luận chuyện sau này của hai đứa nhỏ mà ở tiệc rượu đã đánh đập tàn nhẫn, làm Jen cười đến run rẩy cả người. Dương Thần buồn rầu sờ trán. Hai lão già này, khi không có tôi, cuộc sống bên kia xem ra đánh nhau không ít. Đánh nhau cũng là chơi đùa, hơn nữa hai người bọn họ thực lực không khác nhau là mấy, người vừa già, Kỳ thật là phô trương thanh thế mà thôi. Jane bĩu môi nói, chẳng kích thích chút nào cả. Nói sao thì cũng là xuất thân từ đặc công Israel, Đức. Bị em nhắc đến như vậy đều thành khoa chân múa tay. Dương Thần cười nói, trong mắt anh, ngoài trừ bậc thần nhân, còn lại đều là khoa chân múa mép sao? Jane trêu ghẹo nói. Dương Thần mỉm cười cũng không đáp lời. Trong đầu nhớ tới đêm đó trong lúc tổ chức lăng hư tử Hồng Mông, miêu tả sơ lược, không nhìn không gian thủ đoạn này, có chút hoang mang và chờ đợi. Tuy rằng bản thân từ trước đến nay chưa từng cảm thấy thần có lực vô song, dù sao giữa 12 chủ thần còn có ít nhiều phần cao thấp khác nhau, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật bậc thần, bản thân vẫn vô cùng hy vọng ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới như thế này. Tuy nhiên Dương Thần cũng biết đó không phải nói bản thân khổ tu linh tinh có thể đụng chạm đến điều gì đó. Sức mạnh đến với hắn như vậy là dựa vào cơ duyên và ngộ đạo. Ngộ chính là giác ngộ, chính là giác ngộ rồi. Nếu không ngộ, dù có liều mạng tu luyện cũng là vô dụng. Xem chính mình có hay không cơ duyên có thể lĩnh ngộ ra một loại cảnh giới. Jane phát hiện ra Dương Thần tự hỏi, cũng không ai nói thêm điều gì. Nữ nhân thông minh biết khi nào nên nói, khi nào nên hỏi, hiểu được, còn khi nào thì nên câm miệng. Bát Nhã ngồi ghế đằng sau vẫn không dám lên tiếng. Chẳng qua trong đầu Bát Nhã nghi hoặc, cô thấy thân phận Dương Thần như vậy lại nguyện ý lái xe BMW, còn nói chuyện thân mật, gần gũi và đơn giản như vậy, thật sự là việc không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ thần thật sự cũng chỉ là người? Gần một giờ sau, cuối cùng xe đi tới trại an dưỡng Thường Xuân. Đường Uyển dường như sớm đã có người, đã cho người ra chờ. Ba người vừa mới xuống xe, Đường Uyển liền mang theo mấy người ra đón. Đường Uyển dường như cũng ăn mặc công phu, bên trên chiếc áo trấn thủ màu xanh cộc tay, bên trong là áo violet màu tơ, bên dưới diện chiếc váy xám ngắn, quần tất hoa tơ bao vây lấy khúc trần đẫy đà, một cách phối hợp vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt thành thục đủ cho bất cứ nam nhân nào cũng phải động lòng. Jane vừa thấy liền lạ lướt đi đến bên người Đường Uyển, một tay bóp bóp cánh tay Dương Thần, dùng tiếng Hebrew mà chỉ có Dương Thần mới hiểu được. Đấy không phải bạn anh, rõ ràng là của riêng mình anh, khiến nữ nhân như em muốn cắn một miếng thịt tươi. Dương Thần cười miễn cưỡng, mình tham lam như vậy sao? Phải dùng tiếng Hebrew đáp. Em muốn cắn thì có thể hành động đi được rồi, anh chưa cắn bao giờ. Hai người đang nói gì vậy? Luyên thuyên. Đường Uyển chạy tới trước mặt nhíu mi, lập tức cười hào phóng giơ tay tới Jane. Hoan nghênh cô, tiểu thư Jane, tôi là Đường Uyển, bạn của Dương Thần. Trước đây tôi đã nghe danh tiếng rất nhiều về tài nghiên cứu khoa học thật tài hoa. Thật vui vì cô đã đến đây chữa bệnh cho ông nội tôi. Jane cười rạng rỡ, nắm tay Đường Uyển, dùng tiếng Hoa Hạ nói. Không cần dùng tiếng Anh, tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với cô. Cô rất đẹp, đẹp tựa như mẹ tôi vậy. Tuyệt đối không phải là vấn đề tuổi tác, tôi chỉ là khen chân thành thôi. Đường Uyển nghe lời Jane nói có chút giật mình, nhưng thấy Jane không có ý lấy cô ra nói giỡn, nghĩ đến mình và mẫu thân không sai biệt lắm, bất đắc dĩ đáp. Tôi cũng có con gái, nhưng không xinh đẹp bằng tiểu thư Jane. Jane hơi kinh ngạc, dương miệng mới nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nói xong liếc Dương Thần oán trách, ý tứ rất rõ, hóa ra lần này đổi khẩu vị thành bà mẹ một con. Dương Thần khổ nói không nổi, cũng là không muốn giải thích gì. Về phần Bát Nhã, tuy rằng nhan sắc Đường Uyển làm cho cô trợ lý này kinh ngạc vì diện mạo xuất chúng, nhưng chỉ cho rằng Jane mang theo trợ thủ, liền cười dài gật đầu. Nhưng cô vội vã để Jane đến xem bệnh cho ông cụ Đường Chiết Sâm. Mấy người theo Đường Uyển đi vào bên trong trại an dưỡng Thường Xuân. Trong viện ông Đường Chiết Sâm, hai người y tá đang bón cơm cho Đường lão gia, còn Đường lão gia ngồi ở ghế thái sư. Hình như ông ăn cơm không suy nghĩ gì, chỉ nghe thấy âm thanh từ chiếc đài cũ phát bài hát cổ xưa, hừ hừ ha ha ngâm sướng, vẻ mặt xì ngốc. Đường Uyển nhìn thấy bộ dáng ông nội như vậy, lập tức hốc mắt đỏ một chút, nhưng nước mắt chưa chảy ra, miễn cưỡng cười với Jane nói. ông nội chúng tôi bệnh đã mấy tháng, khi bình thường, khi phá phách, cảm xúc ngẫu nhiên, dễ kích động, khả năng có thể gây tổn thương cho người xung quanh. Jin tiểu thư, thân phận tôn quý, nếu cảm thấy có chỗ khó, xin không cần miễn cưỡng. Bằng không, Đường gia chúng tôi thật là quá mắc nợ. Jin cười, ra hiệu cô hiểu được, lập tức đi đến phía trước, tới trước mặt ông cụ Đường Chiết Sâm. Lão gia gia, ngài đang nghe bài hát gì vậy? Cho cháu nghe một chút với. Jin cúi thân xuống, dịu dàng hỏi. Đầu tiên, ông cụ không phản ứng lại gì, vẫn ngầm ngà hư hư. Bỗng nhiên nhấc mạnh cái đầu, lớn tiếng hô. Trời ơi, yêu quái, cứu tôi với. Tôi không muốn bị yêu quái ăn thịt. Nói xong, nhảy ngược lên ghế rồi hốt hoảng trốn vào mặt sau ghế, cuộn mình lại, không dám thăm dò. Đột nhiên thay đổi, khiến mọi người kinh ngạc nhảy dựng lên. Jin cũng không nghĩ tới hiện tượng như vậy, nhăn đôi mi đen, đứng dậy tự hỏi cái gì. Hai người y tá lập tức tới che chở cho ông cụ, nhưng dường như ông cụ sợ không được, gắt gao ôm lấy ghế nhựa. Jin lắc lắc đầu, thở dài, đi ra ngoài sân, nói với Đường Uyển. Bệnh tình lão nhân có chút nghiêm trọng, tôi cần quan sát tỉ mỉ và hỏi một vài chi tiết. Nếu có gì quan trọng, cần phải xét nghiệm vài thứ. Xin hỏi ở đây có phòng thí nghiệm không? Đường Uyển vội vàng nói. Có, ở trại an dưỡng này, thiết bị đều đầy đủ. Nếu cần gì tôi hoàn toàn có thể nói người đi mua. Vậy tôi bây giờ bắt đầu làm việc. Bệnh tình như vậy càng đến lâu càng phiền toái. Xin cho người đưa tôi đến phòng thí nghiệm. Jin vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đường Uyển tất nhiên vui vẻ, nhưng cô lo lắng ông cụ, chỉ phải một người đưa Jin và Bát Nhã đến phòng thí nghiệm. Dương Thần cáo biệt Jin, không định ở lại. Hắn biết thói quen của Jin, chỉ cần làm việc là đừng hy vọng bất cứ kẻ nào có thể quấy nhiễu cô. Chờ Jin đi rồi, vẻ mặt Đường Uyển vài phần thê lương, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, vài phần nghiền ngẫm nói với Dương Thần. Đúng là anh, đến nhà khoa học thiên tài cũng để anh ngủ cùng rồi. Dương Thần không hiểu nữ nhân này muốn nói gì, vừa nghe thấy như vậy thiếu chút nữa ngã nhòi xuống đất, sờ soạng mặt, vẻ mặt cầu xin. Các em có thể đổi đề tài khác được không? Em nói anh ngủ với cô ấy, cô ấy nói anh ngủ với em, nhưng anh thì chưa ngủ với ai. Các em đừng suy nghĩ như vậy, thật là oan uổng cho người thành thật. Hết chương 479. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 480. Vì sao tới nơi này? Giải thích của Dương Thần tự nhiên là không có kết quả. Đường Uyển mặt lộ vẻ không tin, cho rằng Dương Thần chắc chắn sớm đã ăn vụng. Anh cũng không cần nói với tôi những thứ này. Tôi cũng đâu phải vợ anh. Tôi mặc kệ anh với Jin tiểu thư có quan hệ bạn bè gì đó. Dương Thần nghe xong lời này, biết nói nhiều cũng vô ích, đành miễn cưỡng nói sang chuyện khác. Mấy ngày nay cái tên Don Juan kia không đến làm phiền cô, không phải hắn nói muốn ở lại Trung Hải sao? Nghe tới Don Juan tên này, lông mày Đường Uyển rõ ràng là giãn ra, nhưng lắc lắc đầu. Anh ấy cũng không phải kẻ làm bừa, mặc dù lưu lại Trung Hải, chỉ là suốt ngày chơi, đi dạo khắp nơi, cũng chưa gây chuyện cho tôi. Chẳng qua tình hình trong nhà càng lúc càng căng thẳng. Nếu như ông nội cứ như thế này, không khỏe lên, sớm muộn gì cũng chỉ nằm xẻ bẫy. Đúng lúc này, cô Đường Tâm lúc trước gặp qua một lần, cũng chạy ra từ tòa nhà cách đó không xa, đến trước mặt Dương Thần thở hổn hển nói. Chị, nghe nói có bác sĩ đến khám bệnh cho ông, ở đâu vậy? Đường Uyển liếc Đường Tâm một cái, tỏ vẻ không vừa lòng. Nhà đầu ngốc, không phải bảo em đi ăn cơm trước sao? Gấp cái gì? Đường Tâm tủi thân muốn nói gì đấy, quay lại nhìn thấy Dương Thần, nghi hoặc hỏi. Anh không phải người lần trước sao? Bạn chị cả em, lẽ nào anh chính là bác sĩ đó? Đương nhiên không phải là anh. Nếu là anh, lần trước đã làm kiểm tra rồi. Dương Thần xua xua tay. Em gái này của Đường Uyển cũng có chút thú vị. Đường Tâm không hiểu gì, mắt chớp chớp đầy mơ hồ. Đường Uyển thở dài nói. Biết em quan tâm ông rồi, nhưng cũng không cần đang ăn dở cơm lại chạy đến đây. Vội cái gì thế? Bác sĩ đã đến phòng thí nghiệm rồi, đợi lát nữa em thế nào cũng gặp được. Đường Tâm đích thị là rất sốt ruột, vội vàng nói. Giờ em qua đó, tình trạng của ông em rõ nhất. Nói xong không đợi Đường Uyển ngăn cô lại, Đường Tâm đã chạy như bay về phía phòng thí nghiệm. Cô có một đứa em gái thật là hiếu thuận. Dương Thần cười nói. Trên mặt Đường Uyển có vài phần yêu thương. Đường Tâm nhỏ tôi, nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi. Nếu luận về tuổi tác, giống như là con gái tôi vậy. Tôi rất yêu thương nó. Dương Thần gật đầu, cười mà không nói. Bất kể ai có được một cô em gái như thế này cũng đều sẽ cảm thấy vui mừng. Mặc dù mới đến viện an dưỡng chưa bao lâu, Dương Thần cũng không định lưu lại lâu. Hắn đột nhiên nhớ ra còn có chuyện khác muốn đi xem xét một chút, cũng chào Đường Uyển rất dứt khoát. Bên cạnh Jane có Bát Nhã bảo vệ, lại cộng thêm trí tuệ của bản thân Jane. Đối với bất lợi của Đường gia, những người đó muốn làm hại cô cũng không phải dễ dàng gì. Đường Uyển mặc dù có chút không tự nguyện, nhưng cô cũng không phải là cô gái ưa làm nũng. Biết là Dương Thần chắc chắn có chuyện mới không thể ở lại cùng ăn bữa cơm trưa, vì thế cũng để cho Dương Thần đi. Hết chương 480A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.